Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 359. Thần nói. Lời của người chủ trì vừa rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào sân khấu lối ra. Mở miệng, hiện trường hết thảy truyền thông đều đem màn ảnh nhắm ngay trên sân khấu. Đây là Hoa Hạ Công Trình Viện lần đầu công mở cơ khí người nghiên cứu phát minh tình hình. Mỗi người ánh mắt bên trong đều mang theo chờ mong. Cái này trí năng người máy đến cùng dung mạo ra sao? Trí năng cao bao nhiêu? Ở mọi người ánh mắt mong chờ dưới, một cái ăn mặc hán phục nữ nhân từ sân khấu lối ra. Mở miệng đi ra, nữ nhân mặt mỉm cười. Ở mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, trực tiếp hướng đỉnh cao vấn đáp người chủ trì vị trí đi đến. Bước đi tư thái cũng không có người bình thường như vậy tự nhiên, cho người cảm giác tựa hồ đang căng thẳng. Động tác có một ít cảm giác cứng ngắc. Mọi người tốt, ta là công trình viện trí năng người máy Hè Oa. Nữ nhân vừa mở miệng, kinh rơi một chỗ trong mắt. Nữ nhân này cùng những nữ nhân khác xem ra cũng không có quá khác nhau lớn. Trứng ngỗng mặt, một đôi linh lung mắt đen, mày liễu tóc dài son môi, tiêu chuẩn phương Đông nữ nhân hình tượng, cũng coi như một mỹ nữ. Nếu như không phải bước đi động tác không được tự nhiên, tuyệt đối không có ai sẽ nghĩ tới người mỹ nữ này sẽ là một cái trí năng người máy, trí tuệ nhân tạo búp bê bơm hơi bằng bạn gái. Đây là bạn gái của ta. Độc thân lâu, nhìn thấy một cái người máy đều cảm giác mi thanh mục tú. Ta không cứu. Đây là người máy sao? Nhất định là người giả trang. Nàng nói chuyện bộ mặt còn có một chút vẻ mặt quá chân thực, xác thực, chân thực, chấm ngoặc kép, trực tiếp khán giả nghe được người máy tự giới thiệu mình. Tất cả xôn xao, từ bề ngoài xem, hoàn toàn không tìm được người máy cái bóng. Chỉ là bước đi có chút không tự nhiên mà thôi. Nhưng cũng muốn cẩn thận quan sát mới sẽ chú ý tới. Nhìn thấy cái này nữ người máy, Trần Mặc đúng là có chút kinh ngạc. Bề ngoài chỉ là một cái đối ngoại hình tượng, thân là một cái thâm niên người máy người chơi, hắn nhìn thấy không phải mặt ngoài, mà là càng sâu tầng đồ vật. Từ người máy bước đi động tác trôi chảy tính, lại tới người máy âm thanh cùng hiện trường biểu hiện, người máy này khẳng định tập trung công trình viện không ít tâm huyết. Ở mọi người chấn động thời khắc, Hè Oa mở miệng lần nữa. Lần này đỉnh cao đối thoại người chủ trì là ta. Phía dưới cho mời ta khách quý Trần Mặc tiên sinh. Trần Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười. Ở tiếng vỗ tay cùng vô số trong tiếng than thở kinh ngạc, đứng dậy đi tới bục giảng. Hắn muốn nhìn một chút, người máy này chỉ có thể đến cùng có bao nhiêu tiên tiến. Trần Mặc tiên sinh, ngài tốt. Trần Mặc mới vừa lên đến, Hè Oa liền nghênh đón. Lúc nói chuyện, Hè Oa vẫn là nhìn Trần Mặc, dáng dấp không phải người thường tính hóa. Xin chào, Hè Oa. Trần Mặc mỗi ngày đều cùng người máy giao thiệp với, cử chỉ đều rất tự nhiên. Một người máy ở vị trí ngồi xuống. Không đợi Hè Oa nói chuyện, Trần Mặc mở miệng trước. Hè Oa, người đêm nay có rảnh không? Cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành người máy lẫn nhau thời điểm, xác định cái này trí tuệ nhân tạo trí năng cao bao nhiêu. Nhất định phải hỏi nó vấn đề, nhường nó đến trả lời cùng ứng biến, mới có thể xác định trí tuệ của nó cao bao nhiêu. Hắn cùng Mặc nữ mỗi ngày giao lưu, lúc trước máy móc lúc học tập, cũng là hắn dạy Mặc nữ, cho nên đối với trí tuệ nhân tạo, hắn đã hết sức quen thuộc. Ngươi là muốn ước hẹn ta sao? Hè Oa hỏi. Là, ngươi có rảnh không? Ngươi đêm nay hẹn ta, mở xong trí tuệ nhân tạo đại hội về nhà, ngươi vị hôn thê tiểu ngư khẳng định không cho ngươi lên giường, còn có thể nhường ngươi quỳ bàn phím. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hè Oa mới vừa nói xong, dưới sân bùng nổ ra một mảnh tiếng cười ầm cùng tiếng vỗ tay. Hết thảy mọi người không nghĩ tới, người máy này lại có loại này đáp án đến trêu chọc Trần Mặc. 666.666. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, bạn gái của ta là người nào đều có thể vén sao? Dù cho ngươi là Trần Mặc cũng không được. Sẽ từ chối Trần Mặc mời nữ hài không mấy cái. Người máy này tính một cái. Khiếp sợ, Trần Mặc lại bị một cái nữ hài từ chối. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này người ở phòng trực tiếp cùng trên diễn đàn đã ầm ĩ lên. Người thường xem trò vui, có điều người trong nghề, nhưng mỗi cái vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ biết kỹ thuật khó khăn tính, trí tuệ nhân tạo logic phép tính là phi thường trọng yếu. Đặc biệt không phải tuyến tính logic, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, hoàn toàn nắm giữ loại này không phải tuyến tính logic phép tính. Hiện nay chỉ có hành quân kiến công ty một nhà, không nghĩ tới hiện tại công trình viện cũng nắm giữ. Hơn nữa có thể ứng dụng, Hoa Hạ trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, đã triệt để bỏ qua thế giới phát triển. Đối với trên sân một ít những quốc gia khác chính khách cùng cao tầng, đặc biệt đối với cùng Hoa Hạ không hữu hảo một ít quốc gia tới nói, không phải một tin tức tốt. Đối với hè oa trêu chọc, Trần Mặc sờ sờ mũi. Hắn thường thường bị mặc nữ trêu chọc, cho nên đối với trí tuệ nhân tạo trêu chọc, hắn đều đã quen. Hắn kinh ngạc chính là hè oa trí năng. Nếu nó trí năng trình tự, là ở hắn cho cái kia phần trí năng trình tự số hiệu cơ sở lên cải tiến. Đạt đến loại này trí năng, nói rõ công trình viện người đã tiêu hóa cái kia phần trình tự số hiệu. Ta có thể sờ sờ ngươi sao? Trần Mặc tiếp tục hỏi. Không được, nhân ra là cô gái. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trên sân lần thứ hai bùng nổ ra cười phá lên cùng tiếng vỗ tay. Người máy này quá nhân tính hóa, nhường bọn họ không thể không khâm phục. Trần Mặc cũng là giờ khóc giờ cười. Không biết công trình viện đám kia nhân viên nghiên cứu là làm sao huấn luyện người máy, lại còn hiểu được e thẹn. Trần Mặc tiên sinh, chúng ta bắt đầu chủ đề. Trí tuệ nhân tạo xuất hiện sau đó, thêm vào các loại điện ảnh cùng ngôn luận truyền bá, rất nhiều người đều lo lắng trí tuệ nhân tạo tương lai sẽ hủy diệt nhân loại. Cách nói này, ngươi là định thế nào? Tiếng vỗ tay qua đi. Hè oa trực tiếp tiến vào đỉnh cao đối thoại đề tài chính. Trần Mặc đúng là kinh ngạc người máy sẽ hỏi ra vấn đề này. Cũng không biết là sớm giả thiết, vẫn là chính mình hỏi lên. Có điều hắn vẫn là nói thẳng ý nghĩ của chính mình. Ta cũng không lo lắng sẽ người máy sẽ hủy diệt nhân loại. Trình tự số hiệu đối với người máy thì tương đương với nhân loại tổ hợp gen. Chúng ta biết, gen di truyền quyết định nhân loại tính trinh cùng bản năng. Nhân loại ở khai phá trí tuệ nhân tạo thời điểm, chỉ cần không tìm đường chết, ở trí tuệ nhân tạo hạt nhân trình tự bên trong viết xuống hủy diệt nhân loại trình tự. Người máy phản bội nhân loại độ khả thi so với hỏa tinh đụng địa cầu xác suất càng nhỏ hơn. Vì lẽ đó những này lo lắng là dư thừa. Trí tuệ nhân tạo máy móc học tập có thể tự động mở rộng sinh thành một ít trình tự số hiệu, nhưng tự động sinh thành hủy diệt nhân loại trình tự xác suất hầu như là số không. Dù cho xuất hiện một cái gần như không thể trùng hợp, cũng có thể giống nhân loại chữa bệnh như thế, đem cái trình tự này số hiệu loại bỏ. Bất luận là đồ vật gì, đều có tốt xấu song diện. Then chốt là dùng cái thứ này người. Hè oa nhân tính hóa gật gù, tiếp tục mở miệng. Người mới vừa nói trình tự số hiệu đối với người máy tương đương nhân loại tổ hợp gen. Người máy là nhân loại sáng tạo. Như vậy nhân loại có thể hay không cũng như người máy như thế bị sáng tạo? Ạch, trên sân người không không kinh ngạc. Hết thảy mọi người không nghĩ tới, làm người máy lại hỏi ra loại này cao thâm triết học vấn đề. Hơn nữa vấn đề này chiều sâu, khiến người ngẫm lại liền thân thể rét run. Liền Trần Mặc đều đối với hè oa vấn đề này cảm thấy kinh ngạc. Khả năng người máy không ý thức được vấn đề thế này triết học tính, e sợ trận này đỉnh cao vấn đáp sau khi, cái đề tài này khẳng định là một cái mọi người quan tâm tiêu điểm. Ta cho không được xác định đáp án. Có điều đây quả thật là một cái đáng giá suy nghĩ sâu sắc vấn đề. Dựa theo ta vừa nãy lời giải thích, nhân loại chúng ta sáng tạo máy tính ngôn ngữ quy tắc, tiến tới biên trình ra trí tuệ nhân tạo trình tự số hiệu, tiến vào một cái chiều không gian, thần cũng có thể sáng tạo thiên nhiên ngôn ngữ quy tắc, biên trình ra các loại sinh vật tổ hợp gen. Oanh, chấm ngoặc kép, Trần Mặc nói xong. Cảm giác đầu khoa học kỹ thuật thư viện khẽ chấn động một hồi. Trần Mặc cảm giác đầu một trận đâm nhói. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Từ khi hắn được khoa học kỹ thuật thư viện, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khoa học kỹ thuật thư viện từng có bất kỳ động tĩnh. Ngày hôm nay, bởi vì một câu nói của hắn, cái này thần bí khoa học kỹ thuật thư viện lại xuất hiện chấn động. Tuy rằng chấn động rất nhỏ, nhưng hắn dám khẳng định, chính là khoa học kỹ thuật thư viện truyền đến cảm giác. Câu nói này, tựa hồ xúc động cái gì đáng sợ bí mật. Trần Mặc trong lòng rét run. Nếu như định lực không đủ, hiện tại khẳng định đã thất thố. Trần Mặc tiên sinh là hữu thần luận người. Hè Oa hỏi, đè xuống trong lòng chấn động. Trần Mặc hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình mở miệng. Cái này thần, khả năng là một cái càng cao cấp văn minh. Ta tin tưởng vô biên trong vũ trụ. Nhân loại cũng không phải duy nhất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.